Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình ngược. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 305, Cảnh Thiên đã ức hiếp cháu rồi hay không? Hạ Tử Hy ngược lại cũng không phát biểu điều gì, dù sao đối với lời này của Mục Cảnh Thiên cô cũng đã không còn cảm thấy kỳ quái. Nhưng Mục Lão Thái Thái ngược lại không hề đồng tình, bà nhìn sang Hạ Tử Hy nói. Không đẹp sao, cháu cảm thấy Tiểu Hy không xinh đẹp sao, ít nhất 2 năm trước. Không đẹp, Việt writer, là ai nói chứ, Tiểu Hy trong lòng ta luôn luôn là xinh đẹp nhất, bà nội, nói lời trái lương tâm sẽ phải rụng mất răng đấy. Mục Cảnh Thiên nhìn Mục Lão Thái Thái nói, nghe câu nói này của Mục Cảnh Thiên, Mục Lão Thái Thái bật cười, liếc mắt nhìn hắn sau đó nói. Tên nhóc thối này, Mục Cảnh Thiên mỉm cười, sau đó tiếp tục ăn uống như thường. Kể ra từ nước ngoài trở về, liền có thể vào làm tại công ty của Cảnh Thiên. Đây cũng là một loại duyên phận. Mục phu nhân nói, nhắc đến chuyện này, Mục Lão Thái Thái gật đầu đồng ý. Mẹ cũng cảm thấy như vậy, xa cách 2 năm nhưng hai đứa trẻ vẫn có thể làm chung một công ty, đây thật sự là một duyên phận. Những lời này của bọn họ có ý gì, Hạ Tử Hy làm sao lại không nghe ra được chứ? Tất cả mọi người đều đang âm thầm tác hợp cho cô và Mục Cảnh Thiên, Mục Cảnh Thiên im lặng gắp thức ăn, xem như ngầm thừa nhận. Hạ Tử Hy ngược lại chỉ mỉm cười nói, cháu lại cảm thấy người mình có duyên nhất chính là bà nội. Cái miệng nhỏ của con bé này thật là khéo ăn khéo nói. Hạ Tử Hy mỉm cười, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn thức ăn trong chén của mình. Nếu như Cảnh Thiên ức hiếp con ở công ty, con cứ trực tiếp cáo trạng lại với bà nội. Mục Lão Thái Thái nói. Nghe vậy, hai mắt Hạ Tử Hy quả thật lóe sáng lên, hỏi lại. Bà nội, người nói thật sao? Tất nhiên, Mục Cảnh Thiên vừa nghe liền cảm thấy Hạ Tử Hy nhất định có âm mưu, lập tức lên tiếng. Hạ Tử Hy, cô đừng cho rằng cầm được lệnh tiễn liền có thể ăn nói huênh hoang. Lời của bà nội, không lẽ anh không nghe theo sao? Hạ Tử Hy hỏi ngược lại. Mục Cảnh Thiên, cháu nói cho bà nội biết, có phải Cảnh Thiên đã ức hiếp cháu rồi hay không? Mục Lão Thái Thái cha hỏi. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên n2ho.com cách chương.